Người chồng bá đạo nghiện vợ. Chương 53, liệu có phải cánh đồng Lubiga? Góc truyện audio.com. Nhưng nếu dị ứng để quá lâu sẽ dẫn đến tử vong, nguy cơ này thật sự rất cao trong tình hình hiện nay. Cái đặc biệt là chị hai rất yếu, không thể nào chống chịu được việc bọn họ tra tấn dùng hình. Triệu Mi sốt ruột lo lắng với những âm mưu nham hiểm của Từ Mỹ. Tình bạn của cô và Từ Mỹ chơi với nhau suốt 20 năm còn có thể đổi thay thì lòng người sẽ như thế nào? Một khi lòng thù hận, ái oán chiếm toàn bộ lý trí thì họ sẽ làm liều. Không quan tâm đến mạng sống của người khác nữa, Tử Vương lập tức điều tra định vị của cô ấy. Ken cậu phân phó mọi người đi tìm khắp đất Quảng Châu này, anh. Thiết bị định vị gắn trong nhẫn của phu nhân có vấn đề, hình như nó bị nhiễm nước không thể truy ra được chỗ hiện tại. Tử Vương nhận ra dấu hiệu GPS có vấn đề lập tức thông báo cho anh biết, Ken dừng lại. Cậu cho một số đàn em đi tìm kiếm những ngôi nhà hoang gần bờ sông hoặc con kênh. Nếu GPS này thông thường nhiễm một lượng bằng khoảng chừng cái ly, nó vẫn hoạt động được trong phạm vi hẹp. Nhưng bây giờ Tử Vương không thể điều tra được thì chắc chắn số lượng nước mà GPS này nhiễm là lượng rất lớn. Chỉ có thể là bờ sông hoặc kênh, vì đất Quảng Châu chỉ có con sông và kênh không có đại dương, chúng ta đi thôi. Ken nhanh chóng nhận lệnh đi xuống bang quy động mọi người, không thể tìm nổi ra tung tích của chị hai đâu. Đất Quảng Châu rộng lớn như thế này, cho dù anh có lật tung lên thì cũng không thể tìm ra. Anh quên cô ta có thân phận là gì hả? Cảnh sát ICB không phải là dạng tầm thường. Triệu Mi đã từng nghe nói về năng lực của biệt đội ICB. Tuy quy mô nó không lan rộng sang khắp thế giới, chỉ hoạt động dựa trên y nước Trung Quốc, nhưng khiến nhiều người biết tới. Với những thành tích cao, chuyên buôn bắt các tên trùm có máu mặt trong thương trường, anh không quên. Cô ta thật sự có năng lực, nhưng sự thù hận đã lấn át rồi. Cô ta sẽ chọn những nơi mà Nhật Hạ hay lui tới để làm căn cứ bí mật. Chỉ còn một chỗ mà anh chưa biết được, đó là ngôi mộ của ông ta. Anh đã từng điều tra thử nhưng vẫn không thể biết được. Việc này cô giấu rất kỹ, cho đến nỗi anh cho người bám theo nhưng vẫn để lạc mất dấu. Việc này chị hai chưa từng kể qua cho em, nhưng vô tình em nghe được chị ấy nói chuyện với một người là gần cách đồng xanh. Triệu Mi chỉ biết được mỗi chuyện này, ngoài ra mọi thứ đều không biết. Cánh đồng xanh. Tử Vương, cậu mau tra ra những cánh đồng xanh ở Quảng Châu đi. Chấm, anh kêu Tử Vương, cánh đồng xanh ở Quảng Châu có 145, hiện nay chúng ta bị nước ngoài chiếm lấy 50. Nên chúng ta còn lại 73 cái. Hai cái lớn nhất là ở Bắc Trung. Tử Vương in ra những tấm hình của cánh đồng xanh ấy đưa cho anh xem. Cánh đồng hiện nay đang chiếm rất nhiều, chỉ có hai cái này để tiêu biểu, nhưng cái nào giáp với sông? Triệu Mi bắt đầu những ra nhận đặc điểm của cánh đồng, nhưng vẫn chưa tìm ra được cánh đồng nào có giáp với con sông. Là Lubiga, cánh đồng hoang của Mỹ giáp với nước ta. Sau một hồi suy tính, anh mới nhớ ra. Cô rất thích cánh đồng màu mỡ này. Nhanh chóng gọi Ken lập tức cho người qua ấy tìm. Khi nào có tin phải gọi về tổng bộ thông báo. Khôn được manh động, anh kêu Triệu Mi gọi ngay cho Ken. Tử Vương, cậu đi chuẩn bị xe, tôi muốn đích thân tới đó để giải quyết. Việc của Alan thì thả anh ta ra, đưa đi cùng chúng ta. Anh biết Alan là trưởng nhóm của Từ Mỹ nên chắc chắn võ nghệ cô ta cũng sẽ học từ người này, nên biết rất rõ chiêu thức và cách bày trí âm mưu. Vâng, tất cả mọi người trong phòng gấp gáp đi giải cứu cô. Phía dưới tập đoàn có rất nhiều chiếc xe đậu ngay đó. Có cả các trưởng bối tới giúp đỡ, việc cô mất tích đã làm kinh động đến mọi người. Các cậu cho tớ lượt vote. Comment nhé, tớ viết chuyện sắp gãy tay òi nè, cách chương.